Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1157, núi Lạc Hồ. Converter dung kiều cầu phiếu, kiếm nhất. Suy đoán thủy chung là suy đoán. Man thiên đỉnh cần hướng phách tiêu chứng thực một chút, mà phách tiêu thấy man thiên đỉnh giật mình thần thái, gật đầu một cái. Đối với Dịch Tiểu Phi làm, thật ra thì hắn giống vậy rất là kinh ngạc. Xuống núi là năm thứ 7 thời gian, hôm nay năm thứ 8 đến. Trước đây không lâu truyền tới tin tức, Dịch Tiểu Phi nhưng mà một chiêu đánh chết nước Nhật võ đạo giới một người động thiên cảnh. Bây giờ Dịch Tiểu Phi rốt cuộc có như thế nào chiến lực? Phách Tiêu không cách nào phỏng đoán, nhưng Phách Tiêu hiểu rõ một chút, 10 năm chi kỳ. Dịch Tiểu Phi cùng nhan tộc giữa an ổn, chỉ có 10 năm thời gian, hôm nay đã năm thứ 8, còn dư lại 2 năm, dựa theo Dịch Tiểu Phi tính tình, ở nhan tộc trải qua hết thảy, làm sao có thể quên mất, nhất định lại đạp rừng đại hưng, cùng nhan tộc tranh phong. Dịch tướng quân, hôm nay đạt đến mức nào? Man Thiên Đỉnh hỏi lần nữa, có thể làm đến bước này. Nếu là ở 8 năm trước, thời kỳ tột cùng Dịch Tiểu Phi đúng là một chuyện dễ dàng. Nhưng nhan tộc rơi xuống tổn thương, Dịch Tiểu Phi ở trên núi Long Đường sấp xỉ 7 năm thời gian. Tiên thiếu có thời gian xuống núi, có thể sau khi xuống núi, lại có thể lấy kiếm một tên, lần nữa danh tiếng hiển hách, lại là đưa tới tất cả lớn hơn cổ tộc thị chú ý. Không biết Tiểu Phi sự việc, hắn trong lòng có cái đúng mực, bọn chúng ta tin tức liền tốt. Phách Tiêu lắc đầu một cái này làm cho Man Thiên Đỉnh vậy lòng nóng nảy, từ từ bình tĩnh lại. Hắn rõ ràng Dịch Tiểu Phi là giấu người ở, Dịch Tiểu Phi tính tình, còn dư lại 2 năm sẽ triển lộ ra càng là chói mắt mũi nhọn. Kiếm Thanh Anh, Kiếm Hồng Anh, song kiếm vẫn còn ở nhan tộc. Đây là Dịch Tiểu Phi kiếm, ở Man Thiên Đỉnh trong mắt Dịch Tiểu Phi, tất nhiên sẽ đoạt lại vậy mất đi đồ, tiếp tục cùng Phách Tiêu đánh cờ. TQ hôm nay phát sinh hết thảy, cùng bọn họ không có bất kỳ quan hệ, nhưng chỉ cần Dịch Tiểu Phi có nhu cầu, bọn họ sẽ nghĩa bất dung từ hỗ trợ. TQ thành phố Lạc Dương, trên núi Lạc Hồ, ở ngắn ngủi mấy ngày thời gian, tụ tập không ít người, núi Lạc Hồ, bốn bề bị nước bao vây, ở trong thành phố Lạc Dương coi như là rất ký hiệu tồn tại. Chẳng qua là nắm giữ núi Lạc Hồ mấy gia tộc, ở mấy ngày thời gian, đem núi Lạc Hồ những người không có nhiệm vụ cũng dọn dẹp đi ra ngoài. Muốn đi vào núi Lạc Hồ, phải đi qua mấy cái này gia tộc đồng ý, khi tiến vào rơi hồ núi đường thủy thuyền bè. Ngồi lão lão thiếu vắng người, hội tụ với núi Lạc Hồ ở trên, thực lực tầng thứ không đủ, thấp nhất chỉ có tông sư cảnh, mà mạnh nhất ở lời đồn đãi trong, có động hư cảnh tồn tại, động hư lão quái vật, sống mấy trăm năm, như vậy tồn tại, đối với chỉ có tông sư, người cảnh giới tiên thiên mà nói, cần triệt triệt để ngửa mặt trông lên, dẫu sao ở trong mắt bọn họ. Thánh cấp cao thủ cùng thần cấp cao thủ đó đã là ngửa mặt trông lên giống vậy tồn tại. Bất quá thiên địa linh khí đại biến sau đó, võ đạo tu luyện trở nên dễ dàng rất nhiều. Tầm mắt ở trên so với trước kia quả thật muốn dài xa không thiếu. Lần này kiếm nhất đại nhân sẽ đến không? Ti kiêu trẻ tuổi đồng lứa, hôm nay liền lấy kiếm nhất đại nhân cầm đầu. Chém nước Nhật võ đạo giới thập đại linh vũ cảnh, giết trong nháy mắt nước Nhật võ đạo giới lão quái vật động thiên cảnh. Kiếm nhất đại nhân chính là ta thế hợp mẫu mực, kiếm nhất đại nhân ở thành phố Lạc Dương, cho nên mới ước chiến ở núi Lạc Hồ. Bất quá còn chưa tới ước định thời gian, cái này mấy ngày núi Lạc Hồ đến người, ít nhất cũng có mấy ngàn người đi. Ngoặc kép. Ở phía trước đi rơi hồ núi, mặt nước thuyền bè ở trên, không ít người cũng đang bàn luận, mà ở nơi này gần 8 năm quật khởi không ít người vật. Trong này không thiếu đều cùng Kiếm Nhất gặp mặt qua. Có lẽ trước kia không phục, nhưng Kiếm Nhất làm được sự việc, để cho bọn họ không thể không chịu phục. Vậy thanh niên tóc trắng, lấy chỉ là kiếm, giết người với vô hình chung. Ngón này đoạn đúng là khó khăn gặp, nhất là đem nước Nhật võ đạo giới thanh niên quật khởi đồng lứa. Toàn bộ cho chấn giết, đây không thể nghi ngờ là để cho người hưng phấn chuyện. Bây giờ càng là có thể cùng những lão quái vật kia so sánh. Cái này một loạt được là để cho không ít người nhớ lại một nhân vật. Ở thiên địa linh khí đại biến hóa trước, thượng cổ tộc thị chưa từng hiện thân thời điểm, lấy lực một người chấn nhiếp nước Nhật võ đạo giới. Đó cũng là một đời hào hùng hạng người. Ti kiêu thứ nhất Long Tướng Dịch Tiểu Phi, chẳng qua là đáng tiếc. Cái này thời gian 8 năm, rất nhiều sự việc đều đã biết. Trong nhan tộc, ở 8 năm trước, Long Tướng Dịch Tiểu Phi trở thành người nửa phế. Thời gian 8 năm chưa từng xuất hiện, các loại lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Mặc dù không biết vậy một cái tin là thật, nhưng thời gian 8 năm chưa từng hiện thân, nói rõ Long Tướng Dịch Tiểu Phi đã không phải là trước kia hắn. Người nửa phế vẫn có thể có cái gì thành tựu? Một bài thủ thuyền bè hướng núi Lạc Hồ đi, mà ở bên này có một chiếc sang trọng trang sức thuyền bè ở trên, là tới đảo nước người võ đạo giới. Hôm nay thế giới tất cả nước người võ đạo giới, rất nhiều đều ở đây ti kiêu, mà nước Nhật võ đạo giới thực lực ở bên trong cũng là số 1 số 2. Chẳng qua là Kiếm Nhất chuyện, để cho bọn họ nước Nhật võ đạo giới bị xấu hổ. 10 vị linh vũ cảnh, còn có một người động thiên cảnh ở trước đây không lâu, chết ở Kiếm Nhất trên tay. Tin tức này truyền ra ngoài sau đó, bọn họ nước Nhật võ đạo giới bị quơ tay múa chân. Người này không giết, bọn họ nước Nhật võ đạo giới người ở trong ti kiêu làm sao mang nổi đầu? Có cái đó Kiếm Nhất tin tức sao? Tới núi Lạc Hồ chính là vì Kiếm Nhất, nhưng hôm nay liên quan tới Kiếm Nhất tung tích, bọn họ một chút cũng không biết. Lão tổ, cũng không có, chúng ta đã phái thêm người đi ra ngoài. Được rồi, đến ước định thời gian, hắn tất nhiên sẽ ở núi Lạc Hồ ở trên xuất hiện. Giết tộc nhân ta, người này nếu là không giết, làm sao đối mặt liệt tổ liệt tông? Bọn ta làm sao còn có mặt mũi ở ti kiêu đợi tiếp? Hoa hạ thiên tài hạng người, đây đối với nước Nhật võ đạo giới mà nói là một cái to lớn uy hiếp. Năm đó Dịch Tiểu Phi bị nhan tộc gây thương tích, không đáng để lo. Hôm nay đụng tới một cái Kiếm Nhất, đã có thể cùng năm đó Dịch Tiểu Phi vừa so sánh với. Bây giờ còn có thủ đoạn có thể trấn giết hắn. Nếu là ở dành cho đối phương thời gian, có lẽ thì thật khó làm. Bên kia, hình như là nước Nhật Takeda thị thuyền bè. Bên trái mới có trước một chiếc tương đối mà nói không quá bắt mắt thuyền bè. Mặc dù thuyền bè không quá bắt mắt, có thể ở trên thuyền mấy chục người, thân phận thật không đơn giản. Thượng cổ tộc thị, người dược tộc, Kiếm Nhất xuất hiện. Vốn là dược tộc còn không biết quá chú ý, nhưng sau đó sự tình phát sinh, dược tộc trở nên rất coi trọng. Mấu chốt vẫn là Kiếm Nhất thân phận, tán tu người, người như vậy mời chào vào dược tộc, chỉ phải thật tốt đối đãi, sờ chính xác lòng người, có thể hay không làm dược tộc sử dụng. Đối với dược tộc mà nói, hoàn toàn chính là trăm lợi không một làm hại chuyện. Tộc tử, chắc là Takeda thị thuyền bè. Ở chàng trai hậu phương một ít ông già, mặt đầy nụ cười, đối với trước người chàng trai, bọn họ địa vị còn khó hơn lấy so sánh. Bọn họ dược tộc tộc chết thân phận, tựa như cùng nhan tộc ba tiểu vương vậy, mà tộc tử quả thật có cùng ba tiểu vương bất kỳ một người thực lực đánh một trận. Tộc tử, Dược Long tử, cả người áo dài trắng, trong tay cầm một cái quạt xếp, cả người nhìn qua văn chất lịch sự, cho người ngoài cảm giác, cũng là một cái văn nhược bộ dáng thư sinh. Tộc tử, lần này lão tổ để cho ngươi tới, để cho ngươi đi tiếp xúc cái đó kiếm nhất. Lão tổ thật vẫn để mắt hắn. Dược Long tử thân phận đi tiếp xúc, ở những trưởng lão này trong mắt, hoàn toàn có chút hủy khuất. Bất quá có một chút, Dược Long tử nếu là làm cái này tiếp xúc người, cũng coi là bọn họ dược tộc thành ý. Người này không đơn giản, mặc dù còn không có tự mình gặp mặt qua, nhưng từ lấy được tin tức, trận chiến ấy cảnh tượng, cái này chỉ một cái hóa kiếm, quả thực không đơn giản à. Dược Long tử vừa nói, đem mình quạt xếp mở ra, tay trái nhẹ nhàng phiến động, cảm thụ vậy từng cổ một gió lạnh thổi qua tới, thuộc về Dược Long tử giơ tay phải lên, đưa ra một viên ngón tay, khoa tay múa chân một phen, có ý tứ, phải chăng có thực lực, lập tức có thể thấy rõ, lần này nước Nhật võ đạo giới nhưng mà chuẩn bị đầy đủ. Núi Lạc Hồ đánh một trận, bọn họ không muốn thua. Tộc tử, ý ngươi là, thắng tốt nhất, thua, ta không muốn để cho hắn chết. Hắn còn trẻ, cứu người, cứu một mạng người, đó chính là ân. Cái này ân nếu là cho dư, kiếm nhất sẽ đối với dược tộc có cảm tình. Hơn nữa dược tộc đối với đan dược rất là sở trường. Đây cũng là hấp dẫn kiếm nhất một trong thủ đoạn. Cái này làm cho nghe Dược Long tử lời nói những trưởng lão kia, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Quả thật ân đức rất trọng yếu. Dù là thua, kiếm này một không mất thể diện. Như vậy một cái hạt giống tốt, trong ti kiêu quả thật khó mà xuất hiện. Nếu có thể làm dược tộc sử dụng, vậy bọn họ dược tộc sẽ được lợi rất nhiều. Hoành, hoành, hoành. Chẳng qua là lúc này ở trên mặt nước, từng đạo đợt sóng oanh tạc giống vậy nâng lên, một đạo thân ảnh khỏe mạnh lấy tốc độ cực nhanh đi tới Dược Long tử các người thuyền bè bên cạnh, nhảy lên, sóng nước lần nữa nâng lên, sau đó rơi xuống. Bất quá những cái kia nước không cách nào gần người đến Dược Long tử các người một tia. Mà mới vừa rồi ở tình cảnh như vậy, không thể không nói, để cho chung quanh những thuyền kia chỉ người trên, có một ít thanh niên tiểu bối cũng phát ra kinh hô thanh âm. Nhan Thông, các người nhan tộc cũng tới. Dược Long tử nhìn về phía cái này nhảy người lên thuyền. Đây là nhan tộc Tiểu Thông Vương. Hai người cũng là người quen. Dược Long tử, các người dược tộc tới. Chúng ta nhan tộc dĩ nhiên cũng muốn tới xem. Biết ngươi ở bên này, làm sao không hoan nghênh? Nhan Thông cười một tiếng. Thời gian 8 năm đã qua, Nhan Thông biến hóa không lớn. Nếu là nhất biến hóa lớn, đó chính là trên mặt nhiều một cái vết sẹo. Cái này vết sẹo rất sâu, đến bây giờ cũng lưu lại rõ ràng dấu vết. Dĩ nhiên hoan nghênh, bất quá Nhan Thông ngươi cái này trên mặt đồ còn không có tiêu trừ sao? Ta dược tộc trong có chút thuốc, có lẽ có thể giúp một tay. Dược Long tử cười một tiếng, mà Nhan Thông sau khi nghe được, sắc mặt nhất thời có chút không xong. Ta sẽ giết cái tên kia. À, chính là cùng ngươi giao thủ, thiếu chút nữa giết ngươi. Người ngoài đều nói vậy một người long tướng là đạo tộc người, nhưng ta cảm thấy không phải, hắn tựa hồ cũng họ Dịch. Xem ra Nhan Thông, ngươi cùng họ Dịch nhân Phạm Hướng. Hừ, năm đó Dịch Tiểu Phi đã là người nửa phế, ta cũng sẽ giết cái đó Dịch Âm. Long tướng Dịch Âm, đây cũng là cái đó long tướng tên chữ. Giống vậy họ Dịch, giống vậy chọc giận Nhan Thông. Nghĩ đến thiếu chút nữa chết ở người này trong tay, Nhan Thông sát ý liền bạo phát ra. Vậy linh nguyên khí phun trào, để cho Dược Long tử nhíu mày một cái. Quả nhiên không hổ là Tiểu Thông Vương, sợ rằng bây giờ thực lực cảnh giới đã đạt đến 7 chuyển động hư cảnh. Bây giờ Tiểu Thông Vương cũng đã là 7 chuyển động hư cảnh. Vậy ba Tiểu Vương trong, cường đại nhất Tiểu Nguyên Vương, ở Dược Long tử suy đoán trong, có lẽ bước vào cửu chuyển,